Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 67, chia nhau hoạt động. Góc truyện audio.com. Ồ, các ngươi sớm như vậy đã login rồi. Ta còn tưởng ta là người đầu tiên login. Thanh âm Thái Điểu truyền đến. Người đã đi qua đứng ở bên cạnh ta cùng Thiên Hành. Thái Điểu, ngươi cũng lên rồi à, chờ một chút. Phòng chừng những người khác cũng nhanh login thôi. Ta cười cười đối Thái Điểu nói. Đồng thời cũng hy vọng có thể hóa giải xấu hổ giữa ta cùng Thiên Hành. Hãn, các ngươi đều lên rồi. Tiên nữ vừa xuất hiện đã nói. Những người khác cũng liên tục login. Có lẽ những người khác không phát hiện ta cùng Thiên Hành đang trầm mặc. Nhưng tiên nữ cũng đã phát hiện. Bởi vì ta thấy rõ ràng tiên nữ nhìn chằm chằm vào Thiên Hành. Tựa hồ đang hỏi điều gì. Hai người bọn họ khẩu hình miệng động. Nhưng ta lại nghe không được thanh âm. Chỉ sợ là mật âm. Nói một hồi, bọn họ đồng thời ngừng lại. Mà tiên nữ lúc này dùng ánh mắt rất là trách cứ nhìn ta. Trong ánh mắt còn mang theo một tia thương cảm. Ta không rõ ràng lắm. Theo hiểu biết cùng phân tích của ta xem ra. Tiên nữ thật muốn biểu đạt ý tứ kia. Nhưng ta không biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ Thiên Hành đem chuyện của chúng ta nói cho tiên nữ biết. Ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất đó. Ta không phủ nhận sự thật ta đã tổn thương Thiên Hành. Nhưng, ta chỉ muốn làm cho hắn hiểu được. Có một số việc, không thể nói rõ ràng. Cho dù ta hiện tại có nói với hắn, muốn hắn hoàn toàn tín nhiệm ta. Cho dù hắn liền đáp ứng, nhưng hắn chưa hẳn có thể làm được. Không phải ta không hiểu loại ý nghĩ muốn bảo vệ người yêu. Mà là nếu như cứ khư khư tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không lâu dài. Cảm tình này đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không thể cả đời, như vậy một ngày cũng không muốn. Đây chính điều ta nghĩ. Chúng ta trước đi thành lập gia tộc đi. Ta vừa xem điều kiện thành lập gia tộc của hệ thống. Hệ thống yêu cầu, bất kỳ một người chơi nào đủ 40 cấp. Danh vọng 5.000, có đội ngũ đủ 10 người, chỉ cần tốn 100 kim tệ có thể mở gia tộc. Gia tộc nhân số cao nhất là 100, Thiên Hành ngừng cùng tiên nữ trao đổi, nụ cười tự tin ngày xưa lại hướng ta truyền đạt, chúng ta đây cũng mở gia tộc A. Tiểu Yêu bộ dạng vui sướng. Là người thứ nhất thốt lên, về hệ thống gia tộc ta cũng đã từng lên diễn đàn điều tra một chút. Chỗ tốt khi mở gia tộc chính là, nếu như thành viên cùng một gia tộc tổ đội đánh quái hay làm nhiệm vụ đều được cộng thêm tỷ lệ kinh nghiệm. Tuy nhiên việc được thêm nhiều hay ít ta cũng không rõ lắm. Bất quá mở gia tộc sẽ được nhiều thứ tốt. Chúng ta đi thôi, địa điểm tiếp nhận thành lập gia tộc ở mỗi chủ thành đều có. Chúng ta hiện tại chỉ cần đi trung tâm hành hội gia tộc. Giao tiền ra là mở được rồi, Thiên Hành nói, cả đội liền trực tiếp hướng về hành hội gia tộc. Bên ngoài hành hội người ra vào tấp nập, rất nhiều người chơi ở bên ngoài hành hội xem náo nhiệt. Xem ra họ đều đang chờ Thiên Hành, dựa theo quy định của hệ thống, trước mắt cũng chỉ có Thiên Hành có đủ điều kiện thành lập gia tộc. Trên BF xét người đứng vị trí thứ hai cũng chỉ mới 38 cấp mà thôi. Chúng ta trực tiếp đi vào trung tâm hành hội gia tộc. Nộp đầy đủ lệ phí, đặt tên cho gia tộc là Cương Quyết gia tộc. Khi nghe Thiên Hành nói ra tên gia tộc, nội tâm ta liền động, ngay cả danh tự gia tộc cũng muốn lấy một phần danh tự của hai người chúng ta sao? Ta nhìn những người khác, phát hiện mọi người đều nhìn ta cười, lập tức mặt ta cũng thấy nóng lên. Tốt lắm, chúng ta đi thảo luận một chút việc chiêu mộ thành viên cho gia tộc. Lời Thiên Hành nói đem ta từ trong xấu hổ kéo ra. Đối với cái người khởi xướng này ta một điểm cảm kích cũng không có. Chúng ta như thế nào mới có thể thu được người thực lực không kém hơn nữa còn phải là người trung thành với gia tộc. Đảng ái nói ra suy nghĩ trong nội tâm của ta. Xác thực, đó là một vấn đề. Gia tộc chúng ta nhất định phải chất không cần lượng. Không bằng như vậy đi. Chúng ta chia nhau ra hành động. Tự đi tìm nhân tài. Như thế nào? Thiên Hành nói. Hắn có thể nghĩ như vậy, ta có chút ít kinh ngạc, hắn đề nghị như vậy chẳng lẽ là quyết định muốn tách ra khỏi ta. Cũng tốt, ta nghĩ như vậy chúng ta đều có thể càng thêm tự nhiên một chút. Như vậy không phải là chúng ta không thể hưởng được kinh nghiệm gia tộc rồi. Tiên nữ hỏi, đây thật là một vấn đề. Bất quá vẫn là tuyển được nhân tài trọng yếu hơn. Không phải sao, vì muốn mọi người có thể chiếu cố lẫn nhau. Chúng ta không bằng 2-3 người lập một đội. Sau đó lại đi tuyển thêm người mới. Đảng ái khách quan đem vấn đề phân tích ra. Cứ như vậy đi, chúng ta chia nhau hành động. Tiểu Huy ngươi cùng Tiểu Yêu còn có đảng ái cùng một chỗ. Thương Hà cùng Đại Hà, Mông Lung cùng Tiên Nữ, Thái Điểu cùng Độc Cô, ta cùng Tiểu Phong, như vậy thấy thế nào? Thiên Hành nói, nguyên lai là như thế này à. Thiên Hành cái gọi là chia nhau hành động này chính để ta cùng hắn chia là một tổ à. Phòng chừng đây nhất định là kế hoạch vừa rồi hắn cùng Tiên Nữ bàn. Xem bộ dạng hai người bọn họ là biết hai người đó không có cái ý kiến gì hay. Ta phản đối, ta cho rằng Thiên Hành hẳn là nên cùng Thái Điểu bọn họ một đội. Tiểu Huy, Tiểu Yêu cùng đảng ái một đội. Có kiếm khách lại có đạo đồng, còn có đạo tặc dò đường. Là hảo tổ hợp, Tiên Nữ cùng Mông Lung. Một kiếm khách cùng một người đồng dạng dược đồng. Cũng không thành vấn đề. Thương Hà cùng Đại Hà có thể cùng chiếu cố cho nhau. Chỉ có Thái Điểu cùng Độc Cô lại không có kiếm khách có thể giữ quái. Chẳng lẽ không nguy hiểm? Nghe xong Thiên Hành phân tổ, ta lập tức phát hiện chỗ mấu chốt. Ách Thiên Hành không nói gì. Thiên Hành, ngươi cũng xác nhận như vậy đúng không? Không bằng Tiểu Phong cùng Thiên Hành với chúng ta một tổ a, Thái Điểu nói ra. Không cần, trong đội có Thiên Hành. Các ngươi có thể yên tâm. Ta chuẩn bị đi tìm một ít người chơi chức nghiệp sinh hoạt. Dù sao nếu như muốn xây dựng gia tộc mà nói, kỹ năng sinh hoạt cũng rất trọng yếu. Ta cười nhạt một tiếng, hướng về phía mọi người nói ý nghĩ của mình. Cái này Thiên Hành nghe xong một lời của ta, có chút do dự, rồi lại thấy Tiên Nữ nháy mắt với hắn. Vì vậy liền đồng ý, được rồi, cứ làm như thế, như vậy đợi mọi người chọn được người thích hợp trở về. Chúng ta sẽ tập hợp, vậy được không? Ta đề nghị nói, hảo, như vậy đến lúc đó gặp, Thiên Hành nói một câu, đem tiểu đội nguyên bản giải tán, những người khác đều tự nhập vào tổ đội được chỉ định. Mà ta thì đi một mình đi ra khỏi hành hội gia tộc. Nói thì đơn giản, nhưng như thế nào mới có thể tìm được người thích hợp? Vừa là người chơi chức nghiệp sinh hoạt, vừa có thể bảo chứng người đó phải trung thành với gia tộc. Xác thực rất là không dễ dàng. Không bằng dựa vào vận khí đi tìm a quyết định. Ta một mình chạy đến dịch trạm nhân giới. Dịch trạm luôn luôn là một địa phương buôn bán thập phần phát đạt. Rất nhiều người chơi đều thích bày hàng gần dịch trạm. Nhân giới trong Long Hồn tuy không được tính là thành thị buôn bán chính thức. Nhưng Long Hồn càng ngày càng phổ biến. Số lượng người chơi càng ngày càng tăng, tin tưởng hiện tại ở dịch trạm từng chủ thành việc buôn bán cũng sẽ không kém nhau. Mặc dù nói ở dịch trạm buôn bán rất phát đạt, nhưng nếu như muốn tuyển nhân tài, như vậy dịch trạm xác thực không phải là một nơi tốt. Ta đi dịch trạm mục đích thực sự chỉ tìm đội ngũ. Đúng vậy, ta chính là đi dịch trạm tìm đội ngũ. Ở dịch trạm có thật nhiều người chơi bởi vì chưa có đội ngũ mà ở đó tìm đội ngũ. Đồng thời, cũng có rất nhiều đội ngũ thiếu khuyết chức nghiệp trong lúc này cũng tìm kiếm kết nạp thêm những người chơi chưa có đội ngũ kia. Mà một vài đội ngũ, bình thường phần lớn đều là tìm kiếm dược đồng, bởi vì Long Hồn dược mặc dù mắc, nhưng so với trò chơi khác tương đối tiện nghi hơn, cho nên người chơi phần lớn đều tự chuẩn bị dược, bởi vậy những người chơi chức nghiệp khác tương đối nhiều, dược đồng số lượng ít nhất, vì có nhiều tiểu đội vận khí không tốt. Không đủ tiền mua dược mà phải ở dịch trạm tìm dược đồng. Lúc này dược đồng rất được hoan nghênh, rất may mắn chính là, chức nghiệp Long Chi hồn phách của ta rất dễ dàng giả dạng làm chức nghiệp dược đồng lẫn vào trong đội ngũ người chơi khác. Mục tiêu của ta chính là những người chơi không đủ tài chính. Người chơi như vậy có hai loại, một loại chính là tiểu bạch, không biết chơi mà mò mẫm, căn bản không biết kiếm tiền. Cái này đương nhiên không phải là người ta cần, mà một loại nhân tài khác chính là nhân tài ta đang cần. Bọn họ có lẽ trong Long Hồn vận khí không tốt lắm. Có một bộ phận đúng thật như vậy đó mới là người có thể tuyển. Bất quá, theo ta biết, những người chơi trong trò chơi nếu rất có tiền, hơn phân nửa đều là có đoàn đội hoặc là người chơi chuyên môn kiếm tiền. Người phía trước tự nhiên sau này sẽ thành lập gia tộc riêng của mình. Rồi sau đó không biết khi nào lại đổi trò sang chơi khác. Huống hồ đối đại đa số người chơi mà nói, lợi ích hơn nghĩa khí. Tuyển dược đồng, 15 cấp, mời tổ đội, mới vừa đến dịch trạm. Đủ loại tiếng giao liên tiếp, có người chơi bày giao hàng, có các đội ngũ tuyển người, cũng có một vài người chơi tìm đội ngũ, đẳng cấp gì đều có. Rất là náo nhiệt, dược đồng báo danh, đội ngũ 30 cấp, mời tổ đội, một thanh âm vang lên. Ta hướng nơi thanh âm phát ra nhìn lại, đập vào mắt chính là vài người chơi mặc trang bị bạch trang. Bất quá nhìn trang bị, pha trộn chức nghiệp cân đối cũng không tệ lắm. Một kiếm khách, một đạo đồng, một thư sinh cùng với một đạo tặc, nếu như thêm một thợ săn cùng một dược đồng, cái đội ngũ này đã đầy đủ hết. Một cận chiến hai pháp hệ, loại đội ngũ tiêu chuẩn theo hướng công kích, nếu như dựa theo pha trộn chức nghiệp cho cân đối mà nói. Cái tiểu đội này thậm chí so với nghịch thiên tiểu đội còn tốt hơn. Chỉ có điều nghịch thiên tiểu đội mỗi cá nhân thực lực rất mạnh, lại thêm độ phối hợp cao. Cho nên mới phải chia mọi người thành nhiều tiểu đội nhỏ. Ta suy nghĩ một chút, quyết định cùng đội ngũ này đi thử một chút, xem thử cảm giác như thế nào. Các ngươi cần dược đồng, ta không vội đi qua. Nói thật, bây giờ dược đồng có thể đạt tới cấp bậc này của ta cũng không nhiều. Cho nên người chơi có thể chịu gia nhập đội ngũ như vậy đương nhiên rất hiếm. Cho nên coi như là ta đi hơi chậm, cũng sẽ không bị người chơi khác vượt lên trước. Ngươi là dược đồng, một người chơi đứng đầu tổ đội nhìn ta nói. Trong giọng nói có chút nghi hoặc vừa nghe liền nhận ra. Ta một câu không cần nói, trực tiếp thả cho hắn một cái phục hồi để chứng minh. Ngươi thật là dược đồng à, bất quá trang bị của ngươi thật kỳ quái. Ta không có ý gì. Ta muốn hỏi, ngươi nhiều cấp rồi, người chơi kia thấy mình có lỗi cười. Hỏi, 32 cấp, nhập đội A, hắn cũng không nói nhảm thêm, trực tiếp phát ra yêu cầu tiểu đội, ta lên tiếng đồng ý, liền nhìn thấy được tên từng thành viên trong đội ngũ cùng đẳng cấp. Quỷ nhãn cuồng đao, kiếm khách 31 cấp, thiết khẩm, đạo tặc 29 cấp, huyễn, thư sinh 29 cấp, hạ đích, đạo đồng 30 cấp, mọi người gọi ta tiểu phong là được rồi. Nhân tộc dược đồng, ta cùng với quỷ nhãn tiểu đội trưởng bắt tay. Ta là kiếm khách nhân tộc, hoan nghênh gia nhập quỷ suý đăng tiểu đội. Quỷ nhãn cười nói, tiểu phong, trước đó ngươi cùng ai tổ đội A thật là lợi hại. Hiện tại người là thành viên cấp cao nhất trong tiểu đội chúng ta. Tiết Cẩm lôi kéo ta hỏi tới, Tiết Cẩm dường như còn rất trẻ, cảm giác cho dù trưởng thành cũng không quá 20. Làm cho người ta có một loại cảm giác rất là đơn thuần. Ha ha, trước đó có người bằng hữu dẫn ta thăng cấp, cho nên mới nhanh như vậy. Gần nhất hắn có việc, cho nên ta nghĩ tự mình đi luyện. Ta che giấu tình huống thật, mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn nói dối. Hoa, vậy bằng hữu người nhất định là người trên bảng xếp hạng. Hiện tại trên bảng thấp nhất đã 33 cấp, tiểu phong ngươi rất nhanh có thể lên BFC. Tiết Cẩm thật đúng là tiểu hài tử, nói chuyện không suy nghĩ nhiều, cho nên ta định tự mình phấn đấu. Ta mặt mỉm cười nói, bất quá đối với người đối diện cũng chỉ có thể nhìn thấy dưới mặt nạ một cái thiếu dung khẽ nâng. Tiểu Phong, ngươi dùng mặt nạ làm gì? Có thuộc tính sao? Huyễn mở miệng, thuộc tính không đáng nhắc tới, chỉ là bởi vì ta thích cho nên mang thôi. Một câu qua loa, ta cũng không nghĩ đi giải thích quá nhiều. Hiện ta còn chưa xác định trong đội ngũ này có người ta cần hay không. Nên vẫn không cần phải tiết lộ quá nhiều tin tức. Lên đường thôi, lần này có dược đồng. Ta tin tưởng chúng ta có thể nhanh thăng cấp. Quỷ nhãn làm đội trưởng. Khí phách cũng không bằng thiên hành. Hắn cùng trong mọi người đội ngũ đồng dạng. Ta lại muốn nhìn xem. Hắn rốt cuộc có điểm nào mà có thể làm cho những người này cam tâm đi theo hắn. Ta cũng vậy không hỏi đi đâu, dù sao đội ngũ 30 cấp thì cũng chỉ có thể đến vài địa phương để luyện cấp mà thôi. Không có gì đặc biệt, Rất nhanh, ta liền chứng thật được ý nghĩ của mình. Địa phương mà quỷ nhãn bọn họ đến, chính là nơi ta phi thường quen thuộc Thiên Chi Phong. Bất quá chúng ta cũng không đi vào sâu như vậy. Mọi người chỉ tập trung ở giữa đỉnh Thiên Chi Phong bắt đầu dẫn giết quái. Trong một đội ngũ sự phối hợp cực kỳ trọng yếu. Vì không thể dùng kỹ năng đặc thù, ta chỉ dùng gia tốc, phục hồi cùng với mộc thuẫn. Những kỹ năng này là của dược đồng. Một người tiếp một người ta thả kỹ năng lên thành viên huyết lương thấp. Ngay từ đầu mọi người vẫn chỉ dẫn dụ một hai con quái. Không chừng bọn họ bởi vì nghe nói ta là dựa vào người khác dẫn đi tăng cấp. Cho nên càng thêm cẩn rực rực à, bất quá kỹ thuật của ta cũng xác thực làm cho bọn họ lo lắng. Bởi vì ta mỗi một lần sử dụng phục hồi đều là lúc một thành viên nào đó huyết lượng không còn bao nhiêu mới thả ra kỹ năng. Thời gian khác, ta chỉ sử dụng giảm tốc đem tốc độ quái kéo chậm. Càng thuận tiện cho đội hữu công kích. Tiểu Phong, ngươi chỉ cần ra huyết là tốt rồi. Cam đoan cho mọi người an toàn. Huyễn là chức nghiệp thư sinh mở miệng nói. Cả đội ngũ, Huyễn là yếu nhất, hắn không có phòng ngự cao như quỷ nhãn. Cũng không có nhanh nhẹn cao như thiết khẩm. So với đạo đồng còn thấp hơn một bậc. 30 cấp đạo đồng tương đối nếu so với thư sinh 29 cấp phòng ngự cao hơn. Đây là đẳng cấp vượt qua ưu thế. Huyễn, ngươi đừng lo lắng. Ta tin tưởng Tiểu Phong có thể làm tốt. Quỷ nhãn tiếp một câu. Nhìn ta, trong mắt không phải là ánh nhìn đối với một đội hữu mới quen. Mà là một loại đầy tín nhiệm. Ta cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì quỷ nhãn có thể làm đội trưởng đội ngũ này. Cũng bởi vì hắn có sự tín nhiệm với đội viên. Dường như các đội viên đối với quỷ nhãn càng bội phục. Mà quỷ nhãn cũng không phải là người mù quáng mà tín nhiệm. Ta nghĩ hắn hẳn đã nhìn ra kỹ thuật của ta, vì kỹ thuật của ta không thể tự xưng là vô cùng tốt. Nhưng để bảo vệ mọi người an toàn là có thể mà còn khá thoải mái. Nếu như người khác đã suy bụng ta ra bụng người, vì vậy ta nhìn quỷ nhãn cười, so với trước đó càng thêm chăm chú huyết lượng đội hữu. Còn có giảm tốc phóng ra càng chuẩn xác, mọi thứ ta đều tăng thêm chú ý ta nghĩ. Cái này cũng chính là mị lực của quỷ nhãn, đó là tính cánh riêng của hắn. Rất đặc biệt, quả thật là người có tư chất lãnh đạo. Không khí chiến đấu bắt đầu có hướng sôi động hơn, thiết cầm trong đội ngũ là người có nhanh nhẹn cao nhất. Hắn đảm nhiệm đi dẫn quái, độ phối hợp trong đội càng tăng. Thiết cầm dẫn quái không còn chỉ là một hai con, mà bắt đầu dẫn top 5. Top 3, một đám lại một đám quái ngã xuống dưới chân chúng ta. Nhìn thấy đầy nguyên liệu trên đất, ta cũng không đi thu thập, bởi vì ta muốn biết một điều. Trong đội ngũ này ai là người phụ trách nhiệm vụ thu thập? Trực tiếp mà nói, ta muốn biết trong đội ngũ này có người chơi chức nghiệp sinh hoạt hay không? Rất hiển nhiên, cách làm của ta là chính xác. Thiết cầm mỗi lần dẫn quái trở về, liền bắt đầu thu thập. Theo thủ pháp của hắn xem ra, thu thập thuật của hắn ít nhất là tới trung cấp, bởi vì hắn đã không cần đi phân giải thi thể để lấy nguyên liệu. Thu thập hết nguyên liệu, Thiết Cẩm rất tự nhiên thu vào trong hành trang, sau đó lại đi dẫn quái. Cả đội ngũ phối hợp tuy không thể nói là thiên y vô phùng. Không chê vào đâu được, nhưng trong mắt ta xem như đây là một đội ngũ thực lực rất mạnh. Mặc dù trang bị mọi người cũng chỉ bạch trang, bất quá nhờ phối hợp hảo, chúng ta hiện tại đã tại bắt đầu giết quái 35 cấp. Mật phong 35 cấp, Thái Hoàng phong 38 cấp mà nói, quả thực đơn giản hơn, bất quá ta cũng không nói cho bọn họ ta từng ở đỉnh Thiên Chi Phong soát quái. Không có sự đảm bảo, ta cũng không thể đem tiêu chuẩn của Mít Thiên tiểu đội mà áp đặt lên bọn họ. Dù sao ta cũng đang cải trang, nên phải tỏ vẻ kém hơn nhiều. Tốt lắm, hôm nay chúng ta đánh đến đây thôi. Tiểu Phong ngày mai có đi cùng không? Quỷ nhãn hỏi, có a, mấy giờ? Ta trả lời, vậy cứ giữ lại tiểu đội 6 người a. Ngày mai 6 giờ thời gian trong trò chơi quỷ nhãn tựa hồ sợ ta không đồng ý, hỏi một câu không chắc chắn. Không có vấn đề, bất quá hiện tại mới 10 giờ. Các ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Ta buồn bực, bình thường không phải đi soát quái đến mệt mỏi mới ngừng sao? Lần đầu tiên còn nghe nói soát khoái còn phải đi đúng giờ. Chúng ta muốn đi luyện kỹ năng sinh hoạt, nếu không luyện tiền mua vũ khí cũng không có. Quỷ nhãn nói, các ngươi đều luyện kỹ năng sinh hoạt, ta mở to hai mắt, không phải đâu, chẳng lẽ đội ngũ này tất cả mọi người đều luyện kỹ năng sinh hoạt sao? Như vậy cấp bậc của bọn hắn làm sao mà tăng? Nói thật, nếu như chỉ luyện chức nghiệp chiến đấu, như vậy 30 cấp quả thật có điểm thấp. Nhưng là nếu như là luyện cả hai sinh hoạt cùng chiến đấu muốn luyện tốt hết cả hai. 30 cấp cũng đã tính là phi thường cao. Ta có nghịch thiên tiểu đội kia theo giúp ta luyện cấp. Đương nhiên tốc độ so với người bình thường nhanh hơn. Chính là đám người kia lại không có người kéo A, lại có thể đạt tới tốc độ như vậy. Đủ thấy bọn họ là một đoàn đội cực kỳ có tổ chức. Đúng vậy, không có biện pháp khác. Chúng ta vận khí không tốt. Trên cơ bản 1-2 tháng chỉ nhặt được 1-2 kiện trang bị. Cho nên chúng ta cần nhờ kỹ năng sinh hoạt để kiếm tiền A, Thiết Cẩm vẻ mặt ủy khuất nói. Các ngươi đừng nói là bởi vì vận khí không tốt mới cùng một tổ đội A, nhìn biểu hiện của Thiết Cẩm. Ta đột nhiên nhớ tới Ngốc Vĩ Ba, bất quá trước mặt bọn họ, ta thật đúng là không có cách triệu hồi Ngốc Vĩ Ba. Ai, chỉ có thể ủy khuất cho nó. Đúng rồi. Để ta cho ngươi biết quá trình chúng ta nhận thức nhau. Nhất là thời điểm ta cùng quỷ nhãn nhận thức, thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Huyễn lúc này tiếp lời nói, hướng quỷ nhãn mở chừng hai mắt, biểu hiện so với vừa rồi càng đáng yêu hơn. Đãi ngộ khác biệt à, bất quá, ta vẫn muốn nghe đến chuyện mà bây giờ ta quan tâm nhất. Cách chương.